Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270, ai ra mặt càng dày. Cầu đặt mua, cầu vé tháng, tại giao thông giao lưu sinh thời gian chuyện phát sinh, hiệu trưởng Kim Chiếu Đông cũng có nghe thấy, trường học Tinh Anh Liên Minh phó hội trưởng kiêm giao lưu sinh lĩnh đội Khang Hạo Nam làm một. Cái kỹ càng báo cáo, kia bao gồm Ma Đô Đại học truyền hình đu án Đông Kiến Pokemon Toxic Rock, nguy hiểm biết trước. Còn có Dương Ngự, U Linh Triều Tịch. Cuối cùng, chính là kia một cái, cá ướp muối vương, xuất hiện. Làm cho cả Ma Đô Đại học truyền hình những cái kia giao lưu sinh cho dù là không muốn khóc cũng phải dọa khóc, đây chính là thật sự là... Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông dùng kính bố lau lau kính mắt. Một lát nghĩ không ra cái gì từ nhi. Tóm lại, thoải mái cười to. Hai chữ, hả giận, nguy hiểm biết trước cái thiên phú này a. Mà đồ Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật đại học bên kia ngược lại là chọn một hảo lĩnh đội. Chỉ bất quá, đội ngũ chúng ta trong đệ tử càng mạnh. Khang Hạo Nam, lần này vất vả. Hiệu trưởng gật gật đầu, ra hiệu báo cáo không sai biệt lắm có thể. Khang Hạo Nam rời phòng làm việc về sau, hiệu trưởng Kim Chiếu Đông trên trán nhiều mấy phần sắc mặt vui mừng. Kim Chiếu Đông từ trên chỗ ngồi đứng lên, đôi khoác lên trên lan can, nhìn ngoài cửa sổ sân trường, khẽ chau mày, tựa hồ nghĩ đến một ít không phải là rất hữu hảo hình ảnh. Chậc chậc chậc, lão gia hỏa, cư nhiên nói ta loạn cho tấm các nhỏ. Ta là loại kia loạn cho tấm các nhỏ người sao? Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông nhớ tới đêm hôm đó hơn nửa đêm vội vã từ Ma Đô đánh tới Thạch Định Mặc. Mí mắt nhịn không được lại là nhảy dựng. U Linh Triều Tịch a, cũng không biết lão gia hỏa kia sẽ cho Dương Ngự chỗ tốt gì. Nhiều ngày như vậy, luôn không có khả năng liền kích hoạt tiểu ma tạp Dương Ngự đều tìm không được a. Ngoặc kép chấm chấm, ba, tức chết ta, mau mau nhanh, nhanh đi tìm tử lão. Mặc lão lại lần nữa trở lại tức giận. Ma đồ Pokemon liên minh trong tổng bộ, Thạch Định Mặc tâm tình thật không tốt. Hắn chưa từng có gặp qua. Gặp qua, như vậy không chủ động huấn luyện ra. Tới một chuyến Ma đồ Pokemon liên minh tổng bộ sẽ chết à. Đặc biệt sao Pokemon không phải là thuấn gian di động sao? Thuấn gian di động qua a, nhận thức không được đường. Trên mạng lục soát một chút chẳng phải đi. Thạch Định Mặc cho rằng kia tiểu hỗn đản ngày hôm sau sử dụng hấp tấp mang theo Dream Eater chiêu. Thức đã học, chung quy, Dream Eater chiêu thức này muốn phối hợp Hypnosis mới có hiệu quả nha. Là một huấn luyện gia cũng biết hảo phạt. Kết quả nha, đều đều hơn nửa tháng. Thạch Định Mặc cùng mình nói, hôm nay cái kia tiểu hỗn đản nhất định sẽ không đến hắn hôm nay. Hắn hôm nay liền không cho Musana cơm ăn. Nhưng mà đến tối, còn là không thấy bóng dáng. Đáng thương phấn hồng xúc xích bự Musana. Đến tối cũng không có nhìn thấy năng lượng khối lập phương bóng dáng. Chỉ có thể lén lút địa chính mình mở ra Thạch Định Mặc tồn. Cẩn thận từng ly từng tí địa ăn mấy ngụm. Không có thể ăn quá nhiều. Ăn quá nhiều liền sẽ bị phát hiện. Mỗi lần đều ăn vụng một chút. Ăn vụng một chút. Như vậy tài năng bắt nguồn xa. Dòng chảy dài. Hiện tại, Thạch Định Mặc không kiên nhẫn địa đi nói bóng nói gió. Hỏi giao lưu sinh sự tình. Kết quả... Giao thông bên kia phản hồi qua, nói nhân gia cũng đã hồi Hàng Châu vài ngày. Điều này làm cho hắn đau khổ chờ đợi lão đầu tử tình làm sao chịu nổi a. Tiểu hỗn đản, quả nhiên là tên khốn kiếp. Lão Thạch đầu, như thế nào, lại không đợi đến người. Tức giận, Mai Cẩm Tử cười ha hả địa bước đi. Không có tức giận, người kia con mắt thấy được ta tức giận. Thạch Định Mặc trợn mắt một cái. Hắn không muốn học. Cát, ta không vui đó. Tử lão đương nhiên biết Thạch Định Mặc miệng nói. Hắn, chỉ là ai? Liền liền cười lúc lắc. Ai nha, ta nói Thạch lão đầu. Nhân ra thế nhưng là sinh bệnh nặng. Tới không phải là rất bình thường sao? Sinh bệnh, bệnh gì, có nghiêm trọng không? Thạch Định Mặc lập tức kéo lấy Tử lão đầu cánh tay. Khí lực đại vô cùng. Ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng. Mai Cẩm Tử nhìn xem Thạch lão đầu phản ứng này. Bất đắc dĩ lắc đầu. Lão tiểu tử đó, ai nha, ngoài miệng nói qua không muốn. Phản ứng lại như vậy thành thật. Pokemon lúc đối chiến sau không cẩn thận rơi xuống nước. Phát sốt mà thôi, khác khẩn trương như vậy. Yên tâm, không có gì lớn ngại. Vậy hảo, vậy là tốt rồi. Cứng cỏi, đừng cả ngày này thối sinh khí. Đúng, ngươi có thể không biết. Giao thông bên kia thế nhưng là có đại sự. Giao lưu sinh thời gian một loại trận Pokemon quyết đấu thu hình lại điều tra. Hơn nữa là một cái so với góc vắng vẻ camera trong tìm ra màn hình giám sát, Mai Cẩm Tử ngữ khí. Tuy nghiêm túc, thế nhưng trên mặt như trước vẻ mặt tươi cười. Biết Mai Cẩm Tử cái gì sinh khí Thạch lão đầu tâm tình khoan khoái. Chuyện này, khẳng định cùng Dương Ngự có quan hệ. Hơn nữa là chuyện tốt. Nói đi, cái đại sự gì? Ngươi tới nhìn liền biết. Chính mình xem video. Ngoặc kép chấm chấm, mấy phút đồng hồ sau, này một cái Gyarados, là tại giao thông trong nước hồ tự hành tiến hóa. Đây không phải Dương Ngự Gyarados. Cái này một cái Gyarados, là tình huống như thế nào? Thạch Định Mặc vẫn từ trước đến nay chưa thấy qua như vậy sự tình. Này một cái Gyarados, hiện tại cũng là Dương Ngự Pokemon, Mai gấm mặt tím sắc có chút cổ quái. Nhìn xem Thạch Định Mặc lão nhân này trên mặt âm tình bất định. Sau đó vui mừng nhướng mày bộ dáng. Vui cười a. Hào, hào, hào. Tiểu hỗn đản không hổ là tiểu hỗn đản. Ngoặc kép chấm chấm. Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông rất nhanh cũng từ giao thông tá lớn lên trong thu được một phong mã hóa. Biêu kiện trong là thứ nhất Pokemon đối chiến xem nhiều lần. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông liếc mắt nhìn, tâm lập tức nghiêm nghị. Bởi vì video này trong này một cái Gyarados là tại giao thông trong nước hồ tiến hóa. Ý vị này là như thế nào? Đường Kim Chiếu Đông tiếp tục xuống rồi. Biêu kiện cuối cùng còn có một cái đường. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông một bên nhìn. Một bên khóe miệng không khỏi run rẩy. Nếu như không phải là đây là giao thông tá bậc cha chú tự phát tới, hơn nữa còn có điện tử ký tên mã hóa biêu kiện, còn tưởng rằng có người ở trêu chọc hắn đó. Giao thông tá xong, bên trong một cái Magikarp tiến hóa về sau còn bị ta trường học Dương Ngự bát. Kim Chiếu Đông nháy mắt mấy cái, duỗi ra một đầu ngón tay. Sau đó lại duỗi thân xuất một đầu ngón tay, có chút theo không kịp não đường về. Cũng chính là, Dương Ngự hiện tại có hai cái cá ướp muối vương. Cư nhiên tới tìm ta muốn tinh thần tổn thất phí. Đi đi đi, đều là giao thông tá trưởng. Vẫn thiếu điểm này tinh thần tổn thất phí sao? Kim Chiếu Đông khóe miệng nụ cười có chút sáng lạn. Tuy hắn một lát vẫn không có phản ứng kịp. Thế nhưng không phải là tinh thần tổn thất phí sao? Không đúng, không đúng, không đúng, không đúng, không đúng. Ta thiếu chút nữa quên U Linh Triều Tịch chuyện như vậy. U Linh Triều Tịch cho giao thông bên kia chỗ tốt bao nhiêu đại? Chúng ta bên này Dương Ngự, không phải là từ giao thông chỗ đó làm cho một cái Gyarados sao? Rõ ràng còn mày dạn mặt dày đến chỗ của ta muốn tinh thần tổn thất phí. Kim Chiếu Đông trong ánh mắt lóe ra tí ti khôn khéo. Không hổ là một trường học chi trưởng a, da mặt cư nhiên dày như vậy. Kim Chiếu Đông một bên vuốt chính mình cái cằm, một bên đột nhiên hảo như nghĩ đến cái gì, cả người động tác tựa như điêu khắc. Khục khục khục, nói sai. Alakazam, thuấn gian di động, chúng ta đi sân thi đấu.